Chào mừng Chư Vị Đạo Hữu trở lại với kênh độc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư Vị Đạo Hữu thân mến, trước khi vào ngày tập mới, Vũ Hiệp xin nhắc lại tập trước nha. Ở tập trước thì Ninh Khuyết sau khi nói chuyện với Hứa Thế Đại Tướng Quân xong thì ra đường cái Chu Tước. Lúc này thì tượng đá Chu Tước đã nhận Ninh Khuyết làm chủ. Rồi sau đó thì hắn đi giết hai người có tên trong danh sách mà lúc trước Trác Nhĩ để lại cho Ninh Khuyết. Hôm sau thì lại bị Hứa Thế mời đến quân bộ đại đường. Ở đây thì Ninh Khuyết bị Vương Cảnh Lược khiêu chiến. Rồi tóm gọn là gì thôi. Bây giờ thì mời chư vị tiếp tục theo dõi tập 103 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Hai năm trước, đêm mưa xuân Phong Đình, hắn ở Hoành Nhị phố giết người. Vương Cảnh Lược ở trong xe ngựa giữa đường chờ đợi, hai người vốn nên gặp nhau lại bị một đạo thần phù chữa tỉnh cắt ra. Ta đã học được phù chữ tỉnh. Ninh Khuyết nhìn Vương Cảnh Lược rất cao hứng nói, không giống như là khoe ra, mà như là báo tin vui. Vương Cảnh Lược vui không nổi, vẻ mặt sầu khổ nói, ta bị bệ hạ đã đến dưới trướng đại tướng quân, nghe nói cũng là ý tứ của Nhan Sắc đại sư. Ta đối với đại sư vô cùng cảm kích, ngươi cần gì lấy đại sư đến làm nhục ta? Ninh Khuyết nói, ta nói là thật, nào là muốn làm nhục ngươi. Nói nếu mọi người nói như thế nào cũng có chút duyên phận, cần gì cứ phải đánh. Vương Cảnh Lược giơ tờ giấy kia ra trong tay, thở dài nói, đây là phần văn thư cho phép khiêu chiến đầu tiên của quân đội đại đường ta 10 năm qua đến từ Thiên Xu Sử, người nói không đánh có thể được sao? Ninh Khuyết nhìn Hứa Thế trào phúng nói, đụng đẩy người ngoài đến khiêu chiến ta thì thôi, nay lại để cường giả trong quân ra tay, chẳng lẽ lão tướng quân ngài đã quên chúng ta đều là người đường? Hứa Thế nhìn phong cảnh ngoài lan can trầm mặc không nói. Sau khi từ hang đá phá quan, Ninh Khuyết cảnh giới tu hành tăng lên như thần tốc tới động huyền thượng cảnh, bằng không nào có thể dùng ra một đao cường đại như vậy. Nhưng động huyền thượng cảnh vẫn ở dưới tri mệnh. Đối mặt Vương Cảnh Lược được xưng vô địch tri mệnh trở xuống, hắn không có lòng tin có thể chiến thắng đối phương. Ta không tiếp nhận khiêu chiến, Ninh Khuyết nói. Tuy thư diện nhập thế, tự như còn có nghĩa vụ tiếp nhận khiêu chiến, nhưng ngươi là quân nhân đại đường ta, sự việc sau khi truyền ra ta mất mặt, ngươi cũng mất mặt. Vương Cảnh Lược nói. Ta nói rồi, ta mất được cái mặt mũi này, tự nhiên cũng mất được cái mặt mũi này. Luận không biết xấu hổ, ngươi nào đối thủ của ta? Ninh Khuyết nhìn hắn nói, sau đó đi đến lầu cát bên lan can, nhìn phía bãi cỏ rừng xanh đối diện hô. Chuyện đó ngươi đến cùng làm xong chưa? Vừa dứt lời, một nam tử thanh niên so với Vương Cảnh Lược béo hơn rất nhiều, từ sâu trong cánh rừng đi ra, hắn liên tục chà sát tay, hai chân dời so với tiểu thư Khuê Cát còn chậm hơn, rất rõ ràng không muốn vào lầu. Ninh Khuyết hướng về phía hắn hô. Người nếu không đến, ta sắp bị người ta quỷ chết rồi. Tên mập trẻ tuổi giận dữ, ngẩng đầu hô với trên lầu. Ngươi thì không sợ, ta bị người ta đánh chết hả? Ninh Khuyết nhìn thoáng qua Hứa Thế bên lan can cách đó không xa nói. Một số người nào đó khoe khoang thân phận, nào không biết xấu hổ hạ tự thủ đối với ngươi một tên mập chết tiệt như vậy. Tiếng bước chân vang lên thịt thịt. Trần Bì Bì thở hồng hộc trèo lên lầu, đi vào trong cát. Trước hướng về Hứa Thế bên lan can kính cẩn hành một lễ, sau đó nhìn phía Vương Cảnh Lược nói. Người đánh với ta trước một trận. Vương Cảnh Lược nhìn Trần Bì Bì trước người, nghĩ ngày ấy năm mới ở trong thành Trường An phủ tiếp một chỉ đó, biểu cảm trên mặt càng thêm sầu khổ, bất đắc dĩ nói. Sao lại là ngươi? Ninh Khuyết giải thích. Cả thư viện tầng 2, ta chỉ tiện sai khiến một mình hắn. Vương Cảnh Lược cười khổ nói. Vô địch tri mệnh trở xuống, chung quy là tri mệnh trở xuống, ta không phải đối thủ của thập nhị tiên sinh, chẳng qua trước đó vẫn là hướng thập tam tiên sinh thỉnh giáo một phen trước. Trần Bì Bì lắc lắc đầu, từ trong lòng lấy ra một chồng giấy thật dài, đem ngón tay tròn trịa vương đến bên môi liếm liếm, lấy ra từ trên cùng đưa tới trước mặt Vương Cảnh Lược. Thư cho phép khiêu chiến của Thiên Xu Sử. Phần thư cho phép này thời gian thẩm duyệt đóng dấu sớm hơn phần kia của ngươi. Ta nơi này có 62 phần thư cho phép Thiên Xu Sử thẩm duyệt, mỗi phần đều sớm hơn phần kia của ngươi, cho nên ngươi cho dù đánh với Ninh Khuyết cũng phải cùng ta đánh xong 62 trận trước rồi nói sao. Vương Cảnh Lược giật mình tiếp nhận chồng văn thư đó lật xem một lần. Mặc dù hắn không sợ trời không sợ đất, ngày ấy ở trong Trường An phủ bị Trần Bì Bì một chỉ đánh bại, vẫn không sợ, nhưng lúc này rốt cuộc sợ rồi. Thất bại không đáng sợ, nếu liên tục 62 trận thất bại thì sao? Trần Bì Bì lúc này cũng chưa dùng thư viện bất ý khí, dùng ra thiên hạ khê thần chỉ. Nhưng Vương Cảnh Lược cảm thấy mình đã trúng 62 lần thiên hạ khê thần chỉ, rất có xúc động nôn ra máu. Ninh Khuyết nhìn phía lão nhân bên lan can nói,

có đến từ Tống Quốc, có đến từ Nam Tấn, có đến từ Dương Quan, có Đại Đường, càng có một vị là đại tượng tiên sinh trong thành Trường An, Tường Mặt Trai. Đều là nhân vật thủ tịch phương diện giám định thi họa quốc gia mình, là Vô Lượng tóc trắng xóa hay là vẻ mặt lạnh lùng, trên mặt đều lộ ra vẻ kiêu ngạo tự tin. Mặt sạch quên, ngầu vậy mà cũng đến rồi. Giới phụ quên, nam tử trầm mặt ở dưới vàng nho đó là ai, nhìn có chút quen mắt nha. Năm trước tự như ở trong hoàng công việc quốc từng gặp một lần. Theo liên hệ thân phận, vẻ kiêu ngạo tự tin trong mắt những người này dần dần hóa thành kinh ngạc, bởi vì bọn họ phát hiện người khác trong sân thanh danh địa vị trong nghề cũng không yếu hơn mình. Rất nhiều đều là nổi tiếng từ lâu, chỉ là chưa từng gặp, không ngờ hôm nay lại đều ở trong tiểu viện này gặp nhau. Vị mặt thạch huynh kia vuốt râu cảm khái nói. Nhất thạch cự mấy năm nay thật sự là dễ dàng vô hạn nha. Vậy mà có thể ở trong khoảng thời gian ngắn như thế, đem chúng ta nhiều người như vậy đều mời tới. Vị lão nhân được gọi với phụ huynh kia lắc đầu cảm khái nói. Nếu không phải lần này là bán vật quá hiếm thấy, quá trần quý, người ta sao lại tề tụ được ở đây? Nhắc tới chi tiết lần này bán, vài tên nam tử bao gồm tên nam tử trầm mặt dưới vàng nho kia đều đứng gần thêm chút, hạ giọng, bắt đầu thương nghị, đồng thời cũng nhìn xem đối phương đến tụt cùng đối với việc này hiểu biết bao nhiêu. Này á, còn ở trên đời đến tụt cùng bao nhiêu quyển? Ai cũng không biết số lượng xác thực đâu, chỉ biết là hoàng cung trong ngự thư phòng nhiều nhất, nghe nói bệ hạ lúc trước ở trong lão bút trai đã cướp đoạt đi hơn phân nửa mẹ nó rồi. Mặt thạch huynh vô cùng đau đớn nói. Vô trong ngự thư phòng tối tăm, không thể xem, không thể tưởng, không thể hiện thực, dân chúng không thể thân cận, cái này thật sự là... Hắn muốn phê bình đại đường hoàng đế bệ hạ đi ngược lại, nhưng tuy là Trường An, chính trị thanh minh vẫn không dám nói ra miệng. Trong phủ tế tổ đại nhân cùng Dương đại học sĩ đều có mấy phần, nhà lớn khác hẳn là còn có khoảng 4 quyển, chẳng qua những lão đại nhân vật này đều là đem đồ giấu ở trong phủ nhà mình, vậy mà so với bệ hạ giấu còn kỹ hơn, không dễ dàng lấy ra để cho người ta xem đâu. Bản vật cơ thần thiếp thật ra rất nhiều, nguyên kiện chưa ai từng thấy đâu, lợi động trong phủ Dương đại học sĩ. Lúc đại gia thanh danh chưa nổi, trái lại có một số người may mắn ở ngõ Lâm 47 mua được, có chút bút tích thật, trong một năm qua bị đẩy đến giá cực cao. Đại đa số khi qua tay hai lần, liền tiêu thanh biệt tích, tổng cộng có chừng 12 quyển à. Không biết nhất thịt cu lần này đến tục cùng tầm mấy quyển ha, không biết có phòng chính hay không nữa. Phòng chính hả? Khoan Phúc cũng không thể đâu. À, Khoan Phúc tức là bức rộng đó nha mọi người. Nếu là thư thiếp, ít nhất cần vượt qua con số 3, bằng không ông chủ nhốt thịt cư này không đến mức lấy nhiều tiền như vậy đem chúng ta những người này mời hết tới đâu. Các giám định sư thi họa nhiệt liệt thảo luận. Ngay tại lúc này, cửa sân kẻo kẹt một tiếng bị người ta đẩy ra, ông chủ nhốt thịt cư mang theo cái bọc vải bông lam đi đến. Mọi người theo ông chủ trở lại trong phòng khách, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cái bọc vải bông lam hắn cầm theo trong tay, có chút hoang mang khó hiểu, lại tràn đầy chờ đợi nóng cháy. Ông chủ đem cái bọc vải bông lam nhẹ nhàng đặt tới trên bàn, vươn một tay ý bảo mời. Lão trưởng quầy mang theo hai gã tùy tùng thân tín bưng nước sạch khăn mặt. Các thi họa giám định sư nhất thời vây quanh tới, dùng tốc độ nhanh nhất, thái độ cẩn thận nhất, đem hai tay mình rửa sạch. Sau khi dùng khăn lau khô, lại tiếp nhận giấy bản hút dầu trưởng quầy đưa qua, cẩn thận đem nước thừa, dầu nhỏ trong ngón tay hút khô. Sau đó lại vây đến cạnh cái bọc vải bông lam kia. Vị nam tử trung niên được gọi là Mặt Trạch huynh kia xoắn tay áo, giơ hai tay, nhìn cái bọc vải bông lam thô không vui nói. Nhục thạch cư khi nào lụi bại thành bộ dáng này rồi, dùng giải bọc, không nói đến sẽ làm thương tổn thử thiếp bên trong, chỉ đôi khi tức bực này cũng là bẩn kém đến cực điểm. Đối với nhân sĩ chuyên nghiệp cả đời thưởng thức thư họa bực này, ông chủ Nhất Thạch Cư tất nhiên không đắc tội nổi, nhưng bên trong dưỡng thành chức nghiệp lại làm cho bọn họ không thể dễ dàng tha thứ màn trước mắt nhìn thấy. Ông chủ Nhất Thạch Cư cười khổ một tiếng, cũng không giải thích, đưa tay cởi bỏ cái bọc vải bông lam, lộ ra bên trong cái hộp vuông hơi bẹp kia. Hộp cũng rất thô, cỏ giáo giấy bản cứng rắn làm thành. Mặt Thạch Thuân càng thêm không vui, đưa tay đem cái hộp mở ra, sau đó thân thể cứng ngắc ở bên cạnh bàn. Toàn bộ phòng khách trở nên im lặng không tiếng động. Các giám định sư nhìn trang giấy trong hộp kinh ngạc không nói nên lời, cảm thấy mắt có chút hoa. Sau một lúc lâu mới có người không thể tin kinh hãi kêu.

Tang Tang chưa quay đầu nói. Nghe nói đều cho rằng ta là ta dụng trộm bán đó. Để người gánh giác tiếng ăn trộm thật là ngại mà. Ninh Khuyết mặt mang vẻ xấu hổ nói. Tang Tang nhìn rau xanh đậu hoa hỏa thương trong bếp, dùng cái chân nhỏ đem lộ khí của bếp đóng lại, vừa đem đậu hoa múc vào trong bát vừa nói. Thiếu gia, không có việc gì, chỉ cần có thể bán ra được tiền là tốt. Ninh Khuyết tiếp nhận bát đậu hoa càng lúc càng trầm nói, hy vọng như thế. Những ngày qua, ở trong tiệm thi họa đồ cổ thành Trường An âm thầm truyền lưu một cái tin tức, có 7 tấm thư thiếp lão bút trai chuẩn bị bán ra. Nghe nói 7 bức thư thiếp này đến từ tiểu thị nữ tham tài được cương chiều nào đó. Tình hình thực tế đương nhiên không phải như thế. Trong 7 bức thư thiếp, có 6 bức đều là Ninh Khuyết đêm ngày nào đó viết. Bán cũng là hắn muốn bán, sở dĩ phải mất một vòng lớn như vậy, đem Thủy Châu Nhi cô nương vòng vào, thậm chí không tiếc để Tang Tang gánh tiếng tham tài bán chủ, chủ yếu là bởi vì 3 nguyên nhân. Đầu tiên là Ninh Khuyết không muốn để cho bất luận kẻ nào biết hiện tại mình cần một món bạc lớn, bởi vì chuyện món bạc này cần làm hắn không muốn để cho người khác biết. Tiếp theo là vì thân là đại thư gia đệ nhất lưu, thậm chí đã là siêu nhất lưu ở trên đời, mình bán tác phẩm vô lượng thấy thế nào cũng là một việc rất mất mặt. Mấu chốt nhất là điểm thứ 3, nếu hắn muốn công khai bán thư thiếp của mình, trong cung vị hoàng đế bệ hạ kia khẳng định sẽ lời nói dịu dàng, lại mặt dày mày dạn mượn đi, hoặc là lấy giá quan mua đi. Hoàng đế bệ hạ từ trong lão bút trai mượn thư thiếp vốn chưa từng trả, về phần giá quan nào có thể thỏa mãn nhu cầu đối với ngân lượng của Ninh Khuyết hiện tại, cho nên hắn mới nghĩ một cái biện pháp như vậy. Tang Tang cắt chút cuốn cải bẹ, dùng đũa gạt đến trên rau xanh đậu hoa hỏi. Muốn rút dầu dừng hay không? Ninh Khuyết lắc đầu nói, khóe miệng cũng gấp đến độ sắp cháy rồi, vẫn là ăn nhẹ ăn chút. Tang Tang dùng đầu ngón tay nhỏ nhắn nhón một nắm vừng, cẩn thận đều đều rải đến trong đậu hoa hỏi. Ngày hôm qua cùng Tề Tứ Gia lại tính sổ một lần nữa, số lượng tiền bạc thiếu còn thêm 7 bức thư thiếp có thể ít hay không? Cho dù là đồ trân quý nữa, một lần đưa ra giá quá nhiều cũng sẽ giảm giá, tự như son phấn trận cẩm ký, nếu khắp đường đều có, vậy dựa vào cái gì bán đắt như vậy chứ? Ninh Khuyết nói, ta ban đầu còn lo lắng 7 bức thư thiếp một lần ném tới trên chợ có thể sập thị trường hay không, hiện tại thoạt nhìn Nhất Thạch Cơ quả nhiên có chút bản lĩnh. Tang Tang đang bưng bát đậu hoa, hai mắt hơi sáng lên nói, cũng không biết cuối cùng có thể bán được bao nhiêu tiền. Ninh Khuyết nói, 6 bức thư thiếp trước như thế nào cũng có thể bán được một vạn 8.000 chứ, mấu chốt nhất vẫn là cuối cùng bức kê thang thiếp kia, ta cũng không chắc đến cùng có thể bán giá bao nhiêu. Tang Tang nghi hoặc hỏi, bức kê thang thiếp đó thật sự là nguyên kiện? Ninh Khuyết gật gật đầu, nhìn cái chạy mắt trận đặt ở góc không bắt mắt của giá trưng bày nói, bức kê thang thiếp đó luôn ở trong bọc chạy sư phụ bảo ngươi chuyển giao cho ta. Sau đó hắn cảm khái nói, sư phụ là lão lừa gạt, ta rất cảm động. Những lời này là trêu chọc cũng là thổn thức, càng nhiều vẫn là bởi vì phen nói chuyện kia mấy ngày trước cùng Hứa Thế tướng quân có điều cảm khái. Hứa Thế kiên trì cho rằng nhan sắc đại sư quang minh chính nghĩa rối tinh rối mù, nay đã chứng minh tiền sư mất đi, quả nhiên là gia hỏa thích càng quấy. Ninh Khuyết tự nhiên khó tránh khỏi vui mừng. Tang Tang lo lắng nói, chỉ lo lắng Dương lão học sĩ tức giận. Ninh Khuyết cười nhạo nói, 4.000 lượng bạc đã muốn từ trong tay sư phụ mua kê thằng thiếp, giống Dương Công loại nhân vật hộ độ này, thật phụ sư phụ không lừa hắn còn có thể lừa. Giống Dương Công loại nhân vật hộ độ này, sư phụ không lừa hắn còn có thể lừa ai? Tang Tang nói, nhưng lừa chung quy vẫn là lừa. Ninh Khuyết suy nghĩ một lát sau đó hỏi, người hỏi thăm rõ ràng chưa? Tang Tang nói, Dương lão học sĩ nguyên quán Thanh Quyện, gần đây trong tộc luôn trù tính sửa hẳn tộc trừ, trùng tu gia phả, học sĩ phủ lĩnh tiêm làm chuyện này đã chuẩn bị nhiều ngày rồi. Ăn xong cháo rau đậu xanh hoa, Ninh Khuyết so bụng lên xe ngựa liền đi tới đại học sĩ phủ. Ở trong tòa đại học sĩ phủ này không phải Văn Uyên các đại học sĩ tàng tỉnh, mà là tam triều nguyên lão đại học sĩ Vương Thị Thần. Vương Thị Thần đại học sĩ tư lịch bối phận uy vọng, không phải tàng tỉnh đại học sĩ có thể bằng được, cùng so sánh tính tình hắn cũng so với tàng tỉnh lớn hơn rất nhiều. Trong thư phòng yên tĩnh, Vương lão học sĩ nhìn Ninh Khuyết trước người, đôi mắt hơi già hơi đục phun ra ngọn lửa phẫn nộ. Căn bản không thèm để ý thân phận đệ tử thư viện tầng lầu 2 của kẻ này, lớn tiếng khiển trách. Lúc trước ngươi ở trong phủ của lão phu, trước mặt mọi người ở trên kê thăng thiếp in giám chương. Nay vì sao lại có thêm một bức kê thăng thiếp? Ta mặc kệ có phải thị nữ nhà ngươi trộm ra ngoài hay không, ta chỉ muốn biết vì sao còn có thể có một bức kê thăng thiếp. Nên Khuyết bỗng nhiên có chút hối hận tới đây, trầm mặc thời gian rất lâu cười khổ nói. Ở trước khi lấy được di vật của tiên sư, ta cũng không biết chuyện này. Ta đêm đó ở trong hồng tụ chiêu lúc viết giấy, ghi chép là sai. Cho nên, ngày đó ở trong học sĩ phủ không nhận ra đó là tiên sư viết một bức. Thật sự không nghĩ tới lão nhân gia ấy lại có cái nhã hứng này. Nhã hứng? Cái gì gọi là nhã hứng chứ? Vương thị thần đầu bạc phất phới, giận tới mức không nán nổi. Vùng tay run rẩy, phẫn nộ rít gào. Ngày đó ta đi Nam Môn quan chặn hắn, hắn là từ trong tay áo lấy ra kệ thằng thiếp, cái này nào là nhã hưng. Rõ ràng là hắn trước đó đã làm tốt chuẩn bị lừa bạc của lão phu rồi. Nên Khuyết cười sửa đúng nói, tiền sự lúc trước nghĩ hẳn cũng chưa từng nghĩ đến bị lừa sẽ là Dương Công ngài. Sau đó hắn nghiêm túc nói, chẳng lẽ bức kệ thằng thiếp đó cũng là bản gốc của gia sư, tự nhiên cũng cực trân quý rồi. Hơn nữa lão nhân giàu ngày nay đã đi về cõi tiên, ngài cũng đừng trách cứ ông ấy nữa. Vương đại học sĩ cười lạnh một tiếng, chưa nói tiếp, nên Khuyết đột nhiên hỏi, nghe nói trong tộc Dương Công đang trùng tu tộc tự. Vẻ mặt vương đại học sĩ hơi kinh ngạc, gật gật đầu. Nghĩ hẳn lấy thanh danh Dương Công, tấm biển tộc tự tất nhiên là xin bệ hạ không đệ, chỉ là trong tự Mãnh Liên Minh Bi. Còn có gia phả tổng tự, có phải còn cần người giết hay không? Nên Khuyết hỏi. Vương đại học sĩ giật mình, sau đó mới hiểu được ý tứ Nên Khuyết, không khỏi vui mừng quá đỗi. Kê thăng thiếp tất nhiên trân quý, nhưng đối với thi thư gia truyền đại tộc mà nói, tộc tự cùng gia phả tổng tự liên hệ gia tộc truyền thừa là vật cần truyền các đời sau lấy ti giáo hóa. Nếu có thể do Ninh Khuyết tự tay viết một chút, tất nhiên là cực hay. Đa tạ, vậy lão phu sẽ không khách khí nữa nha. Vân đại học sĩ cười ha hả lên, ngay sau đó lại chuyển giọng hỏi. Nếu thư thiếp đó là tan tiểu thư lấy đi bán, chẳng lẽ sau này ngươi phải thu hồi? Thân là đại đường tam triệu nguyên lão, tất nhiên không thể không biết tin tức Tần Tĩnh một lần nữa nhận về con gái. Cho nên đại học sĩ đối với lão bức trai thất thiếp này, ồn ào huyên náo ngoài phẫn nộ vẫn có nghi hoặc rất sâu. Lúc này, tiện ở trước mặt Ninh Khuyết hỏi ra. Ninh Khuyết cười cười chưa trả lời. Vương đại học sĩ cũng hiểu ý tứ hắn, sắc mặt nghiêm nghị nói. Một khi đã như vậy rồi, ta liền đi đem cây thẳng thiếp mua về, mọi người sẽ để ý hay không? Có vương đại học sĩ đại nhân vật bực này vào bàn, nghĩ hẳn bảy bức thư thiếp đó nhất định có thể bán ra cái giá vô cùng tốt. Ở trong mắt Ninh Khuyết hiện tại chỉ có tiền bạc, nào sẽ để ý, nhất thời mặt mày hớn hở hẳn lên. Tử Do Hiền đi xuống xe ngựa, nhìn hướng những người trong nhất thạch cư đi đến, sắc mặt có chút biến hóa rung giọng nói. Lão bà của ta quả thật có tiền mà, nhưng trong thành Trường An, kẻ có tiền so với hắn nhiều hơn. Lúc trước vài kẻ kia đều là nam thành hoàng thương, ta nói người không phải trông cậy vào ta tranh với những người này chứ. Phụ thân Trữ Vô Hiền là Đông Thành thất quý Trữ lão gia, là phủ thương nổi danh đỉnh tôn ở trong thành Trường An, hơn nữa nổi danh thích học đòi văn vẻ nhất. Lần này nhất thạch cư bán đấu giá lão bút trai thất thiếp, cũng phát ra thư mời cho Trữ lão gia. Thư mời đó nay tất nhiên bị Trữ Vô Hiền thu ở trong tay áo. Ninh Khuyết là cùng Trữ Vô Hiền đến nhất thạch cư, đối với thư thiếp nhà mình bán đấu giá, hắn không có hứng thú quá lớn, nhưng vì cam đoan hiện trường không có vấn đề và có thể thuận lợi tới tay, hắn quyết định tự mình đến theo dõi. Trữ Vô Hiền nhìn Ninh Khuyết bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ sầu khổ. Phụ thân sau khi lấy được thiệp mời, liền bắt đầu hỏi thăm việc hôm nay, cũng mơ hồ biết chút tin tức lão bút trai mất trộm. Hôm nay bán là tang vật của lão bút trai, Ninh Khuyết lại cứ muốn đến xem. Nghĩ hắn không ngoài là làm ầm hoặc là muốn dùng bạc mua trở về. Chỉ là vô luận một loại nào mới nghe luôn cảm thấy có chút nguy hiểm. Ta không phải đến gây chuyện, Ninh Khuyết giải thích. Ta là sợ có người gây chuyện. Trữ Do Hiền chưa nghe hiểu lời hắn, nghĩ phụ thân sau khi biết được quan hệ của mình cùng Ninh Khuyết mừng như điên, cũng không để ý tới sau đó đến tục cùng sẽ xảy ra chuyện gì nữa, liền đi hướng nhất thạch cư. Sau khi đưa ra thiệp mời, liền có nô tỳ xinh đẹp hai người dẫn vào trong sân. Nhất thạch cư ở bên hồ tĩnh lặng, gió cuối chiều hơi nóng, xuyên qua dương liễu bên hồ. Lại qua hành lang dài đường u tĩnh, lúc vào được trong phòng sân đã trở nên mát mẻ hơn rất nhiều. Nơi đấu giá thư thiếp là dãy lầu gỗ ba tầng, lầu chia ba mặt, chỉ có mặt hướng hồ kia không có bất cứ kiến trúc nào. Trống trải hút gió, giữa lầu có một bình đài, trên đài trống không một vật. Chỉ có một cái bình phong lớn thanh nhã, Trên bình phong dùng chỉ vàng thiêu bức thư thiếp, cách xa hơn một chút không thấy rõ là bút tích vị danh gia nào. Gió hồ thanh u từ ngoài lầu thổi đến, cả thổi bình phong, lại ở trong lầu cát thông thả đi qua. Nóng nực vừa mới hơi nổi lên, nhất thời biến mất không còn. Trong gió nhẹ, bố trí đơn giản đến cực hạn bực này, liếc một cái nhìn qua. Người tục nữa cũng sẽ sinh ra một chút ý thanh nhã. Trong ba tầng lâu, ước chừng có hơn 20 cái gian lầu đơn độc. Cửa các gian đều có vải trúc ngăn cách, gió hồ khẽ thổi, lụa mỏng trong lầu khẽ bay, lộ ra rèm khung trúc phía sau. Mơ hồ có thể thấy chân, lại không nhìn thấy người ngồi ở bên trong đến tột cùng thế nào. Đã khiến người trong cát cảm thấy thanh khoáng thư thái, lại bảo hộ riêng tư vô cùng tốt. Nên Khuyết và Trữ Vô Hiền ở dưới vị tỳ nữ xinh đẹp kia dẫn dắt đi đến trong một chỗ cát gian, ở mé lầu hai ngồi xuống, nhìn trong lầu bình đài thanh bình, thầm nghĩ mình chọn nhất thạch cư, quả nhiên không chọn lầm. Từ khi lấy được lão bút trai thất thiếp, đến bắt đầu tiên truyền, lại đến hôm nay chính thức đấu giá, khoảng cách thời gian cực ngắn, hoàn toàn không kịp đem thanh thế tạo thành 5 tấn cát dị quốc. Cự thương những dị quốc đó cũng không kịp tới tham dự sự kiện. Ông chủ nhất thạch cư không khỏi có chút hối hận, thầm nghĩ lúc trước, từ lão bức trai thu được tin tức, không nên cẩn thận trước hết mời giám định sư tới như thế, mà hẳn là trực tiếp đem thanh thế tạo ra mới tốt. Chẳng qua lão bức trai thất thiếp, nhất là kê thang thiếp cuối cùng, lực hấp dẫn quả thật quá lớn. Tôi nói 5 tấn cự thương, các dĩ quốc mọi người không kịp đi xem, sứ tí các quốc gia nhiều năm ở thành Trường An, còn có 2-3 nhà hoàng thương trái lại đều tới. Hơn nữa xem vẻ mặt bọn họ là thật cực có hứng thú. Trong lầu cát nhất thạch cư vang lên vô số tiếng lén bàn khe khẽ, sẽ không ai hoài nghi danh cự nhất thạch cư. Tự nhiên cũng sẽ không có ai hoài nghi bảy bức thư thiếp kia thật giả. Những tiếng nghị luận ồn ào này, đại khái đều là ở sau khi tự hỏi đến tụ cùng ra tay hay không, cùng với phân tích phán đoán thực lực người cạnh tranh. Theo một vị nam tử trung niên, thần thành sàm đơn giản đi lên bình đài giữa lầu, tiếng nghị luận trong nhất thạch cư dần dần bình ổn. Thế vậy, nam tử trung niên nhẹ nhàng sao vang, kìm minh phiến trong tay, lại một mảng u tĩnh. Đây là ông chủ nhất thạch cư, nên Khuyết hỏi. Trữ Vô Hiền lắc lắc đầu, cầm quạt cấp trong tay chỉ vào người nọ dưới lầu nói. Người này họ Chung tên Ly, nghe nói là đứa nhỏ bàn chi nào đó của họ Chung Dương Quang. Cùng trong tộc quan hệ có chút vấn đề, nhiều năm không thể làm quan, cho nên phẫn nộ mà rời Dương Quan. Làm nghề này mấy năm nay luôn ở Tống Quốc làm nghề đấu giá. Có rất nhiều người đều cho rằng hắn chính là người đấu giá số 1 hiện nay. Nay nhất thạch cư đem trận thế làm lớn như thế, tất nhiên phải đem hắn mời qua rồi. Nên Khuyết nghe họ Chung Dương Quan, tất nhiên nghĩ đến Chung Đại Tuấn người đó, không khỏi bật cười nói. Hy vọng người này không nên giống Chung Đại Tuấn không thú vị như vậy mới tốt. Trữ Vô Hiền cười nói, họ Chung Dương Quang cũng không phải tất cả là phế vật đâu. Chung Ly đứng ở trên đài, bình tĩnh nhìn ba mặt lầu cát chung quanh. Tôi là nhìn quát đơn giản, mọi người trong lầu cát lại cảm thấy hẳn là đang nhìn mình. Chỉ chiêu thức ấy liền đã hiện ra bản lĩnh người đấu giá. Ngay sau đó, vị thầy đấu giá này ra ngoài mọi người dự kiến, không giống đấu giá bình thường giới thiệu lịch sử nhất thạch cư như vậy. Cũng chưa hướng các vị đại nhân vật trong lầu vấn an, mà là trực tiếp bắt đầu nói chuyện, thanh âm bình tĩnh không gợn sóng, vẻ mặt không kiêu không nịnh, thậm chí mơ hồ lộ ra phần kiêu ngạo. Hôm nay xuân 84, chính là lúc vàng ngọc hoa lộ đưa ra thị trường. Người đời đều nói vàng tục ngọc khiết, nhưng hôm nay ngọc cũng là tục vật, bởi vì hôm nay mời các vị thưởng thức chính là chi nhã chi vật trên đời, mặt hương chi mỹ ngàn kiếp. Chung Liên mỉm cười nói, có lẽ sẽ làm các vị có chút thất vọng. Sự kiện hôm nay không có điểm tràng, cũng sẽ không có đại danh gia thư thiếp nào xuất hiện. Chính như trước ngọc vàng chính là tục vật, ở sau đó trước khi lão bốn trai thất thiếp lên đài, trên đời lại có thư thiếp nào không phải tục vật. Nghe lời này, các đại quan quý nhân, cự thương ở trong lầu cát nhất thạch cư phát ra tiếng cảm khái chấn động. Thật sự là bởi vì lời này đem lão bốn trai thất thiếp nâng lên giá cao, nhưng cẩn thận ngẫm lại, mọi người trong lầu cát không thể không thừa nhận, tôi nói đây là hành vi tự nâng giá trị của nhất thạch cư, lại cũng là không thể chỉ trích, bởi vì nay trên đời, đừng nói từng thư pháp đại gia, cho dù là những di chỉ danh gia trước đây, cho tới tác phẩm của Vương Thư Thánh, cũng đã không vẻ vang hơn lão bút trai.